Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 284, cầm tới Shiny Gyarados. Diệp Ly cầm lấy một chuỗi đồ nướng, vừa ăn vừa hỏi, nơi đó không đồng dạng. Đỗ Đông nhìn về phía Diệp Ly, trịnh trọng nói, Diệp Ly, ta bị quăng. Diệp Ly kinh ngạc, bị Diệp lão sư quăng. Đỗ Đông gật gật đầu, tiện nhân kia thế mà quăng ta, ta lớn đến từng này còn là lần đầu tiên bị người vung. Chưa hề đều là ta vung người khác. Diệp Ly thờ ơ nói, quăng có cái gì lớn không trò chuyện, lại đuổi trở về không được sao mà. Đỗ Đông, ta đuổi nha, nhưng là cô nương kia chết sống không đồng ý, tức chết ta rồi, chờ ta đuổi tới nàng. Nhất định phải đem nàng quăng, báo một tiễn mối thù. Diệp Ly giơ lên trong tay đồ nướng. Đừng, ngươi nếu là ôm loại ý nghĩ này đuổi theo, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ đuổi tới. Đỗ Đông tinh thần tỉnh táo. Làm sao? Ngươi có biện pháp? Diệp Ly liên tục khoát tay. Được rồi, ta một học sinh trung học, đối cái gì tình tình yêu yêu không có kinh nghiệm, cũng không hiểu. Bất quá ta có thể cùng ngươi uống rượu. Xong giơ ly rượu lên đưa tới Đỗ Đông trước mặt. Đỗ Đông nhìn Diệp Ly một chút, nâng chén va nhau. Hai người một mực uống đến hơn 10 giờ đêm. Bởi vì Minh Cao Trung thi đấu vòng tròn muốn bắt đầu thi đấu, cho nên đều riêng phần mình trở về. Thứ hai trước kia, Tĩnh Nam Nhất Trung bầu không khí có chút ngưng trọng. Nay chính là cao trung thi đấu vòng tròn bắt đầu thi đấu thời gian. Nay, Tĩnh Nam Nhất Trung sẽ bắt đầu chính thức tuyển chọn. Tuyển chọn ra 5 cái tổ, cùng 10 cái người thi đấu tuyển thủ đại biểu Tĩnh Nam Nhất Trung tiến về Tĩnh Nam thành phố tham gia toàn thành phố tất cả cao trung giải thi đấu. Sau đó tiến về Hàng Châu tham gia toàn tỉnh cao trung thi đấu vòng tròn. Cuối cùng tiến về Kinh Thành tham gia cả nước cao trung thi đấu vòng tròn. Cuộc so tài lần này cực kỳ long trọng. Toàn liên mị đại học đều đang chăm chú trận đấu này. Rất nhiều đại học cũng sẽ ở trận đấu này bên trong chọn lựa biểu hiện xuất sắc học sinh. Diệp Ly buổi sáng chuẩn bị một dưới. Sau đó tiến về Tĩnh Nam huyện đối chiến trung tâm. Bởi vì trường học đối chiến trận cây một mực không có thanh lý. Lại bởi vì mới giáo khu kiến thiết, cho nên sắp tu kiến đối chiến trận trực tiếp tu tại mới giáo khu. Cho nên Tĩnh Nam Nhất Trung cao trung tuyển chọn thi đấu trực tiếp đặt ở Tĩnh Nam huyện đối chiến trung tâm. Theo đạo lý đến, Diệp Ly bọn hắn hẳn là đi trước trường học tập hợp một chút, lại nghe hiệu trưởng nói chuyện sau mới tiến về đối chiến trung tâm. Nhưng là ngẫm lại, hiện tại toàn bộ đối chiến trung tâm đều giao cho Tĩnh Nam Nhất Trung, cho nên cũng không cần thiết, trực tiếp tại đối chiến trung tâm càng tốt hơn một chút. Này đối chiến trung tâm rất náo nhiệt, lớp 12 rất nhiều gia trưởng đều tới xem tranh tài. Diệp Ly đi vào đối chiến trung tâm cổng thời điểm, bên ngoài đã chen chúc không chịu nổi, hò hét ầm ĩ một mảnh. Diệp Ly chen lấn nửa mới chen vào. Cùng trước đó thành thị Pokemon giải thi đấu, Diệp Ly trực tiếp tiến về tuyển thủ chờ đại sảnh. Diệp Ly vừa mới tiến đến liền ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này tuyển thủ trong đại sảnh đã kín người hết chỗ. Làm ồn một mảnh, Diệp Ly nhìn một vòng, thế mà không thấy được chỗ trống. Lúc này, Diệp Ly nhìn thấy bên kia có người hướng hắn ngoắc, xem xét, tựa như là Ngụy Lượng Hoa. Không chỉ là hắn, bên cạnh còn ngồi Triệu Mạn Lị cùng Hàn Diệp Nặc cùng Hạ Chí Huy. Diệp Ly đi vào mấy người trước mặt, Ngụy Lượng Hoa dịch chuyển khỏi cái mông, cho Diệp Ly để một cái vị trí. Diệp Ly gặp này cười một tiếng, nguyên lai gia hỏa này chiếm hai cái vị trí. Ngụy Lượng Hoa đắc ý nhìn xem Diệp Ly, thế nào? Diệp Ly, ta đối với ngươi khá tốt. Diệp Ly sau khi ngồi xuống gật gật đầu, thật đúng là đến cảm ơn ngươi, không phải ta đều không có vị trí ngồi, ta vốn cho là ta đã tới đủ sớm, ai nghĩ ngay cả vị trí đều không có mò được một cái. Triệu Mạn Lị cũng chính là thứ nhất, gặp mặt theo tuyển thủ đào thải, người sẽ càng ngày càng ít. Diệp Ly hiếu kỳ, các ngươi báo danh mấy hạng? Ta báo hai hạng, Ngụy Lượng Hoa cười nói. Chúng ta đều báo hai hạng. Diệp Ly kinh ngạc, các ngươi cũng báo hai hạng a? Ngụy Lượng Hoa nhún nhún vai, chính thức lại không quy định báo mấy hạng không phải nha. Thực lực của chúng ta liền như thế, coi như một hạng bị đào thải, chí ít còn có một hạng không phải nha. Diệp Ly ngẫm lại cũng thế. Mấy người bắt đầu hàn huyên, chủ yếu nói chuyện chính là Tĩnh Nam nhất trung lớp 12, ngoại trừ đặc huấn ban còn có các lớp khác. Hắc Mã, đặc huấn ban là ngay từ đầu liền tuyển ra tới, đến bây giờ đã không cách nào đại biểu toàn bộ lớp 12 thực lực. Bởi vì các lớp khác cũng có chút vận khí tốt, đằng sau thực lực chậm rãi quật khởi, xuất hiện một từng cái Hắc Mã. Còn không có trò chuyện bao lâu, loa bên trong xuất hiện hiệu trưởng thanh âm, làm cho tất cả mọi người đi tập hợp. Tại to lớn đối chiến giữa sân, hiệu trưởng đứng tại trên đài bắt đầu nói chuyện, giảng loại cho đại khái chính là một chút cổ vũ mọi người cố lên lời nói. Dù sao không có gì có dinh dưỡng, cuối cùng tuyên bố, ta tuyên bố, cao trung thi đấu vòng tròn Tĩnh Nam nhất trung tuyển chọn thi đấu chính thức bắt đầu. Sau đó bắt đầu rút thăm phân tổ, chia làm AV2 tổ, tổ bên trong cạnh tranh, cuối cùng phân biệt tuyển ra tấn cấp tuyển thủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người rất khẩn trương, trong lòng đều đang cầu khẩn lấy không muốn cùng Diệp Ly phân đến một tổ. Bởi vì toàn trường đều biết Diệp Ly thực lực là mạnh nhất. Nếu như bị phân đến một tổ, lại trên sàn thi đấu gặp được, vậy lần này cao trung thi đấu vòng tròn liền xong đời. Rất nhanh, phân tổ ra, Diệp Ly người thi đấu bị phân đến tổ A. Tổ đội thi đấu cùng Hàn Diệp Nặc cũng bị phân đến tổ A. B tổ người gặp này lòng thở ra một hơi dáng vẻ. Tổ A người liền không đồng dạng, trong lòng thẳng phát run. Trở lại tuyển thủ chờ đại sảnh, Diệp Ly thấy được Hàn Thư Tề. Diệp Ly đi tới, Hàn huấn luyện viên, đã lâu không gặp a. Hàn Thư Tề mỉm cười nhìn Diệp Ly một chút, quay người đi về một bên. Đi theo ta, Diệp Ly vội vàng đuổi theo. Không cần Hàn Thư Tề, Diệp Ly biết. Hàn Thư Tề hẳn là muốn đem Gyarados cho hắn. Hàn Thư Tề mang theo Diệp Ly đi vào một cái không bỏ qua cho đạo bên trong. Đứng tại bên cửa sổ, đưa lưng về phía Diệp Ly nói, ta không trong khoảng thời gian này, ngươi dạy thay mặt đến thế nào? Diệp Ly nhún nhún vai, cũng liền như thế thôi, còn có thể thế nào? Hàn Thư Tề, ta nghe đồng sự, người dạy thầy cũng không tệ lắm mà. Diệp Ly, Hàn huấn luyện viên, chúng ta cũng đừng kéo những thứ vô dụng kia đi. Cái kia, đáp ứng ta sự tình. Hàn Thư Tề, yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình không thể thiếu ngươi. Từ trong ngực lấy ra một cái Pokeball đưa cho Diệp Ly. Nặc, ngươi muốn, Diệp Ly vội vàng kết quả, xem xét bên trong Pokemon. Nhìn thấy bên trong màu đỏ Gyarados về sau, cuối cùng là lỏng thở ra một hơi. Hàn Thư Tề nhìn về phía Diệp Ly, tranh tài hảo hảo đánh, không muốn buông lỏng cảnh giác. Diệp Ly, yên tâm, đợi lát nữa ta thời điểm tranh tài ngươi xem một chút. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hàn Thư Tề, ngươi có lòng tin liền tốt, ta chỉ như vậy một cái muội muội. Hy vọng ngươi có thể mang theo nàng tiến về đối chiến đại học. Hàn Thư Tề ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần Diệp Ly có thể mang theo Hàn Diệp Nặc cầm tới tổ đội thi đấu quán quân, đối chiến đại học không có lý do không khai thu Hàn Diệp Nặc. Diệp Ly gật đầu, yên tâm đi. Diệp Ly cũng thật phục Hàn Thư Tề. Vì cô muội muội này, hắn cũng là thao nát tâm. Nhưng là không có cách. Hàn Diệp Nặc phú không đủ, Hàn Thư Tề chỉ có thể từ Diệp Ly bên này tới tay.